Vạn đạo Long Hoàng, chương 754, Mênh mông Cửu Long Thành. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Một ngày sau đó, bí thuật siêu cấp Linh Hải bị Lục Minh tu luyện thành công. Lục Minh Linh Hải tại vốn có trên cơ sở lại làm lớn ra gấp đôi, có thể dung nạp càng nhiều nữa chân nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, đem làm Lục Minh một lần nữa đến Linh Hải nhồi vào thời điểm, lại dùng xong 200 khối nguyên thạch. Lúc này đây, nếu không là không tiến xuất ra 100 khối nguyên thạch tạ Niệm Khanh cho hắn 200 khối nguyên thạch, hắn cái kia chút ít linh tinh căn bản không đủ dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, Chí Tôn Thần Điện tầng cao nhất Bình Đài Thượng, Lục Minh tại tu luyện Trấn Ngục Thiên Công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tay, chân, thậm chí vai eo, đều phảng phất ẩn chứa một khối Trấn Ngục bia, giơ tay nhấc chân, trấn áp hết thảy, có không thể tưởng tượng uy lực. Liên tục oanh kích hơn 100 chiêu, Lục Minh mới ngừng lại được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạt tới Linh Hải cảnh, Trấn Ngục Thiên Công rốt cục có thể tùy tâm sở dục thi triển. Lục Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trấn Ngục Thiên Công, bán thần cấp huyết mạch vũ kỹ, tiêu hao chân nguyên quá kinh khủng, tại đỉnh phong vương giả lúc Lục Minh không dám tùy ý thi triển, muốn khống chế được. Đột phá Linh Hải cảnh về sau tựu không cái này lo lắng, lo ngại, Linh Hải ở bên trong, chân nguyên hùng hậu vô cùng, hoàn toàn đủ, hơn nữa bốn loại ý cảnh toàn bộ đạt tới cấp 2, Lục Minh cũng không biết hắn hiện tại chiến lực đạt tới hạng gì tình trạng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kế tiếp, Lục Minh mỗi ngày lĩnh ngộ bốn loại ý cảnh, tu luyện vũ kỹ. Đảo mắt đi qua nửa tháng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đoán chừng Tạ Niệm Khanh đẳng nhân tu luyện có lẽ không sai biệt lắm, tiện ra Chí Tôn Thần Điện. Ân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi ra Chí Tôn Thần Điện, Lục Minh tiện cảm giác không đúng. Hắn chỉ cảm ứng được lượng khí tức mà nguyên bản là có ba đạo khí tức đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù, tựa hồ cảm ứng được Lục Minh khí tức, tiếng xé gió vang lên, Tạ Niệm Khanh cùng không tiến, xuất hiện tại Lục Minh trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, kiếm phi lưu tựa hồ đã đi ra. Tạ Niệm Khanh đảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm huynh đã đi ra. Lục Minh sững sờ, hắn minh khắc minh văn trận pháp bên ngoài xông tới, hắn là năng cảm ứng được đấy, nhưng từ bên trong đi ra ngoài cũng sẽ không có cảm ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hắn cho ta bí truyền tin tức. Tạ Niệm Khanh đem một khối truyền âm ngọc phù đưa cho Lục Minh. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong chỉ có một câu: Tạ cô nương, Lục huynh, ta có chuyện quan trọng trước rời khỏi, đừng nhớ. Lục Minh đoán chừng là vì hắn tại Chí Tôn trong thần điện kiếm phi lưu tin tức truyền không được, cho nên hắn mới không có thu được kiếm phi lưu tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm huynh vội vã như vậy vội vàng rời đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Như thế nào hội đi không từ giã? Lục Minh nhíu mày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy hắn đối với kiếm phi lưu rất hiểu rõ, chắc có lẽ không không chào mà đi đấy, nhất định là chuyện gì xảy ra. Ta phỏng đoán, có lẽ là bởi vì hắn chuyện của sư muội tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh đảo, có khả năng, chẳng lẽ kiếm huynh đi Cửu Long Thành rồi hả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mày nhăn lại, cũng chỉ có loại khả năng này rồi. Đi thôi, chúng ta trở về thành trì, xem có thể hay không thăm dò được một ít tin tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đảo, sau đó, ba người bay lên trời, hướng về Thiên Vương bia phụ cận thành trì bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu, bọn họ đi vào một tòa thành trì chung. Hiện tại, đến từ các nơi đỉnh phong vương giả, phần lớn đều rời đi Thiên Vương bia phụ cận, lại khôi phục trước kia tiêu điều, trên đường cái, một có bao nhiêu người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người tìm một nhà quán rượu, xem có thể hay không đánh nghe được tin tức. Không tiến trực tiếp tại trong tiểu lâu điểm 50 cái đùi cừu nướng, dùng hắn mà nói, dự trữ lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe nói gần đây sở hữu tất cả đích thiên tài kiêu hùng, đều tiến về trước thiên võ vực Cửu Long Thành rồi. Rất bình thường, số mệnh chi chiến còn có một năm nhiều thời giờ, mỗi một lần, đế thiên thần cung đều sẽ phi thường coi trọng. Nghe nói hiện tại Cửu Long Thành các loại tu luyện thánh địa tất cả đều cởi mở rồi, các loại trước kia đóng cửa tu luyện thánh địa, hiện tại cũng đối với những ngày kia kiêu cởi mở, những ngày kia kiêu nhân vật tự nhiên chen chúc mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là đế thiên thần cung, còn có thiên yêu cốc thiên thi tông các loại, mỗi một lần tới gần số mệnh chi chiến thời điểm, các loại thánh địa đều cởi mở, mau chóng tăng lên những ngày kia kiêu thực lực. Dù sao, số mệnh chi chiến, liên quan đến một cái thế lực tương lai 20 năm số mệnh, không phải chuyện đùa, mà ngay cả võ hoàng đại nhân, đều phi thường coi trọng. Đúng vậy, những ngày kia kiêu, ở đằng kia các loại trong thánh địa tu luyện tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh, sở hữu tất cả có chí tại số mệnh chi chiến kiêu hùng, đều sẽ không bỏ qua, đều tiến về trước, bằng không thì chỉ biết bị người khác càng siêu việt xa, hiện tại Cửu Long Thành thế nhưng là phong vân hội tụ a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên tiểu lâu, có một ít nhân đang bàn luận gần đây tin tức. Góc truyện audio.com Lục Minh, bọn họ không có nói sai, mỗi một lần số mệnh chi chiến trước tất cả thế lực lớn, đều nghiêng hết mọi, đi bồi dưỡng tất cả thế lực kiêu hùng nhân vật cởi mở các loại thánh địa, này cũng là cơ hội của chúng ta, năng để cho chúng ta thực lực rất nhanh để thăng cùng những cái. Kia thiên kiêu bảng hàng đầu kiêu hùng tranh phong cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh đảo, đi Cửu Long Thành ta tại đó, vừa vặn có nhận thức bằng hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tiến một bên gặm đùi dê, vừa nói. Lục Minh trong nội tâm cực tốc suy tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên võ vực Cửu Long Thành, đúng là đế thiên thần cung tổng cung chỗ. Đế nhất võ hoàng, là ở chỗ này, tiến về trước Cửu Long Thành cùng đế nhất võ hoàng khoảng cách tựu rất gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sợ Cửu Long huyết mạch bị đế nhất võ hoàng cảm ứng đảo. Cửu Dương tiền bối đã phong ấn, hắn nói trong vòng 10 năm sẽ không bị cảm ứng được, có lẽ không có việc gì, đến lúc đó ta tận lực không sử dụng Cửu Long huyết mạch có lẽ không có vấn đề, ta như tổng sợ hãi rụt rè, có cơ duyên không đem cầm, như thế nào tài năng rất nhanh tăng lên tu vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa nghĩ đến đây, Lục Minh quyết định tiến về trước. Tốt, chúng ta đợi lát nữa tự xuất phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đảo, sau khi, ba người ăn xong, tiện hướng về phương Tây bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn muốn đi trước tới gần đại vực cưỡi vượt qua vực truyền tống trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên võ vực Cửu Long Thành, được xưng là đông hoang lớn nhất đại thành. Cửu Long Thành, sở dĩ gọi là Cửu Long Thành, là vì Cửu Long trong thành chủ yếu lấy 9 đầu cực lớn long mạch cấu thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một đầu long mạch nhưng thật ra là một tòa sơn mạch mênh mông bao la bát ngát, dài đến nghìn vạn dặm tại rộng lớn cả vùng đất uốn lượn xoay quanh. Trong đó, có lục đầu long mạch phân ra phương hướng bất đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này lục đầu long mạch chính giữa vị trí, thì là mặt khác ba đầu long mạch, ba mạch hội tụ, vì đế thiên thần cung hạch tâm. Tại 9 đầu long mạch bốn phía, thì là tường thành rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng này tường thành, không phải bình thường tường thành, toàn bộ đều là ngọn núi, vô số tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi, cao tới vạn mét đã ngoài, hội tụ cùng một chỗ thành hình tròn, đến 9 đầu long mạch bao vây vào giữa, do đó hình thành Cửu Long Thành. Cửu Long Thành diện tích đại không thể tưởng tượng nổi, một tòa thành trì, hắn diện tích cùng thiên huyền vực không sai biệt lắm lớn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy, một tòa thành trì, tương đương với một cái đại vực, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Góc truyện audio.com từ đó có thể biết vây quanh Cửu Long Thành tường thành là đến cỡ nào to lớn rồi, là do bao nhiêu tòa ngọn núi cấu thành được rồi, quả thực không thể tưởng tượng nổi, điều này hiển nhiên không phải thiên địa tạo hóa gây nên, nghe nói, lúc này viễn cổ thời đại vô thượng cường giả kiến tạo đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ thế mà theo trong đất rút ra vô số tòa ngọn núi, đến mênh mông chín đầu long mạch vây quanh ở trong đó, lúc này hạng gì mênh mông công trình. Lục Minh đứng tại Cửu Long Thành tường thành ngoại, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thật sự khó mà tin được thế giới rõ ràng giống như này rung động kiến trúc, đây là nhân lực có thể làm được sao? Võ Hoàng đều làm không được a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ Hoàng theo trong đất rút ra một tòa vạn mét cao điểm, hắn tin tưởng, nhưng này có bao nhiêu tòa? Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.